Chương 375, cho nên nói không muốn chết sẽ không phải chết. Thời tiết ngoài ý muốn sáng sủa, có chút ánh sáng nhạt ban từ trong mây tàn mát, loại khí trời này thật muốn cho người có loại huề vải đợi trong phòng, cùng mấy cái hảo hữu cùng uống ít đồ trò chuyện nói chuyện phiếm, loại này cảm giác yên lặng, rất lâu không có hưởng thụ qua. Nhất là bên cạnh còn có hai cái đại mỹ nữ thỉnh thoảng ghé qua mà đến lộ ra như hoa nét mặt tươi cười, thật khiến người ta cảm thấy cuộc sống như vậy nếu như một mực qua xuống dưới tốt biết bao nhiêu. Ê dạ tiểu thư, mời cho ta chỗ này cũng tới một phần. Mù dịch mặc một thân trang phục nữ buộc đang tại đóng vai nữ buộc ghế ra mang trên mặt nụ cười sán lạn đang tại công hội trong đại sảnh xuyên qua. Tốt lộ so, nước trái cây muốn hay không đâu. Đây thật là ngày bình thường khó gặp cảnh đẹp. Cao ngạo yêu tinh nữ vương, phỉ tài cấp S ma đạo sĩ, trong công hội luôn luôn đã thành viên ban kỷ luật loại này hình tượng xuất hiện nàng, vẹn vẹn lộ ra tiêu dung QNZ đều khiến người ta cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Hệ giả mặc trang phục nữ buộc cũng không phải bình thường trong tiểu điếm đồ vật, mà là đặc biệt định chế chiến đấu lễ trang. Tại trang phục nữ buộc bên trên làm ra to gan cải biến, thiếp thân thiết kế bản thân liền sẽ lộ ra hoàn mỹ dáng người, nhưng là loại này đặc biệt trang phục nữ buộc. Càng là tăng thêm loại phương diện này thiết kế, hệ dạ hoàn mỹ dáng người mở ra không bỏ sót. Đen trắng viền ren váy bị làm thành váy ngắn kiểu dáng, không ngần ngại chút nào lộ ra hai đầu thon dài mà hữu lực đùi, hào không thịt thừa đại bắp chân hoàn mỹ đường cong để xả mù ai nhìn ánh mắt đại động, rất có muốn đi lên liếm một cái xúc động, trên đùi không có mặc tất chân mà là lộ ra chân bóng chân, da thịt trắng loan dưới ánh mặt trời lóng lánh khác quan mang. Ngắn tiểu nhân váy kiểu gì cũng sẽ đang bước đi thời điểm sẽ có để cho người ta tìm hiểu ngọn ngành cảm giác, nhưng là mắt sắc xả mù ái đột nhiên phát hiện tại hệ dạ hành tẩu quá trình bên trong, đùi phía bên phải lộ ra một đầu băng dính, phía trên cột ba thanh long lánh hàn quang phi đao, nghĩ đến cái kia cũng không phải cái gì trang chi phẩm. Trên thực tế, cái này phi đao là trải qua xả mù ái cường hóa, phía trên có kèm theo sủ dị kẹn ảnh phân thân âm dương ca bùn xin thuật. Tại ném mạnh mà ra thời điểm, nhìn xem chỉ là ba thanh phi đao, nhưng là sẽ trong nháy mắt biến thành mấy chục thanh số lượng, hơn nữa còn có thể sau đó một khắc tự động thu hồi, cam đoan hệ giả gần như có thể không hạn chế ném mạnh, với lại không riêng như thế. Phi đao cường độ đã trải qua cường hóa, phía trên có kèm theo nổ tung thuật thức, tại tiếp xúc đến mục tiêu đồng thời có thể phát sinh nổ tung, tương đương với một tấm khởi bạo phù. Nhưng là tại sở hữu dưới kèn ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn thuật tăng cường dưới, đồng thời mấy chục tấm nổ tung khởi bạo phù tăng thêm cơ hồ vô hạn số lượng. Quả thực là một tòa cường lực pháo đài, trong chiến đấu, nếu như không cách nào trước tiên đem vệ giả đánh bại để nàng mất đi sức chiến đấu, như vậy địch nhân đối mặt sẽ là một cái có thể vô hạn phát ra cực kỳ nhanh chóng phi đao đồng thời sẽ phát sinh nổ tung di động xe tạ. Nhưng là coi như địch nhân có được ý nghĩ như vậy. Hệ giả bản thân năng lực cũng không phải ăn chay, cũng mà còn có cái này một thân trang phục nữ buộc cường hóa. Tại trang phục nữ buộc bên trên, là có mở bị ra chỉ cường lực phụ trợ ma pháp, có thể tại hệ giả sử dụng thời điểm, vì nàng cung cấp 3 loại khác biệt tăng thêm, theo thứ tự là có thể tăng cường hệ giả tốc độ di chuyển cùng nhảy vọt năng lực ma pháp, còn có thể nhận được lúc công kích tự động né tránh ma pháp, còn có thể thời hạn phát động ẩn thân ma pháp. Cứ như vậy, hệ giả có thể tại bảo trì di động với tốc độ cao bên trong, đồng thời có siêu cường nhảy vọt năng lực cùng né tránh địch nhân đại phạm vi công kích năng lực, đồng thời còn có thể nhận được địch nhân tập kích thời điểm tạm thời ẩn thân thoát ly địch nhân phạm vi công kích cam đoan mình có thể tiếp tục chuyển vận. Thật sự là siêu cấp cường lực chiến đấu lễ trang, hoặc là dùng hệ giả lời mà nói, là phi thường mạnh mẽ ma pháp khải cờ bất quá liền xem như hệ giả. Tại mặc loại này to gan trang phục thời điểm QNZ sẽ cảm thấy thẹn thùng. Mặc dù đúng là siêu cường lực trang bị, nhưng là bên cạnh hai cái đầu đất cũng không cho rằng như vậy. Ê dạ, ngươi hôm nay mặc thật kỳ quái à, đến đánh cung đi, liền như ngươi loại này vô dụng khải cờ ta dùng hỏa long ga ho the tờ lập tức liền có thể xé nát rơi. Có thể nói ra lời này, không cần nghĩ cũng biết là nặt cái này đua bức, nhìn xem ra hỏa này đột nhiên tìm đường chết. Xạ mù ái lộ ra xem kịch vui biểu lộ. 10 câu đầu 8 xé nát hệ giả trên mặt đột nhiên đã phủ lên băng sương, sau đó ở dây tiếp theo lại lộ ra đinh mỉm cười. Nhưng là ngồi tại nặt bên cạnh gờ đột nhiên sinh ra hàn ý trong lòng. Nam nhân giác quan thứ 6 phát tác, một giây sau tranh thủ thời gian chạy ra nặt bên cạnh. Nặt, ngươi là muốn nói muốn xé nát ta quần áo trên người sao? Một mặt xương lạnh hệ dạ duy trì mỉm cười nhìn xem Nuts. Lúc này liền xem như Nuts QNZ cảm thấy không thích hợp. Các loại hệ dạ, ta không phải ý tứ này à, ta chính là muốn khiêu chiến ngươi mà thôi a. Cảm thấy không thích hợp Nuts đột nhiên ngầm hiểu, minh bạch mình vừa nói lời bên trong bao hàm bao lớn nghĩa khác. Tranh thủ thời gian nghĩ đến hệ dạ giải thích. Lucy, nhanh tới giúp ta giải thích một chút ta không nhưng là đã vãn. Hệ giả đã móc ra trên đùi phi đao, hướng về Nuts nhào tới. Một cái phi cước đem Nuts đá bay ra công hội đại môn, sau đó ở giây tiếp theo, trong tay phi đao đều đã không thấy. Biện giải vô dụng to lớn nổ tung xuất hiện ở Nuts bên người, cái kia là liên tục mấy mười đạo khởi bạo phù kịch liệt nổ tung, liền xem như Nuts bản thân là giờ dạ gồng ơ lệ ơ, có được so cùng giống như dã thú cường hãn thể lực, cũng không thể đủ hoàn toàn ăn dạng này nổ tung. Ánh lửa hoàn toàn che mất Nuts thân ảnh, tất cả mọi người đều ngốc trệ. Hệ giả ngươi là muốn giết Nuts sao? Yên tâm đi, Nuts gia hỏa này không có chuyện gì, nếu như đơn giản như vậy bị đánh bại lời nói vậy thì không phải là Nuts. Đột nhiên xuất hiện xả mù cười híp mắt kéo lại giật nảy mình. Bất quá vấn đề duy nhất ngay tại ở đại khái hệ giả cái này muốn Nuts khó chịu đã mấy ngày. Cho nên nói không muốn chết sẽ không phải chết, ha ha.